Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 443, Thần Hoàng Đảo Truyền Nhân. Góc truyện audio.com, một cỗ phá vỡ ngàn trượng sóng lớn đại thế, theo Tô Từ mặc trường đao trong tay, lấy mãnh liệt mênh mông nghiền ép tư thái bắn ra, nghịch lưu mà lên, tựa hồ có thể bổ ra hết thảy, chặt đứt vạn vật. Cái này cỗ đại thế, phảng phất muốn xé rách hư không, đưa tới vô số đạo ánh mắt. Cái này là đao thế, một ít thiên kiêu thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô. Cái này triều tịch thanh âm quá mức rõ ràng, khí thế cũng làm cho người kinh hồn bạt vía, ở đây sở hữu thiên kiêu đều có thể nhận được một đao kia, đã đạt tới đao đạo đệ nhị trọng. Thế, cảnh giới, nhưng cũng không phải là sở hữu thiên kiêu, đều có thể nhận ra một đao kia lai lịch. Chỉ có kiếm tông Hàng Thu Vũ, Tu La tông Bạch Vũ hai người đồng tử co rụt lại, chậm rãi nói ra. Định Hải Quyển, nghịch lưu thức, cái này sáu cái chữ rơi xuống, trong nháy mắt trên chiến trường nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Mọi người chưa hẳn có thể nhận ra đao pháp này lai lịch, nhưng đối với Định Hải Quyển lại nghe danh đã lâu. Đây chính là đệ nhất đao hoàng tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi tuyệt kỹ. Sớm tại thượng cổ thời đại, đệ nhất đao hoàng liền rời đi thiên hoang đại lục đi xa hải ngoại. Hôm nay, tại trong tu chân giới, chỉ có một chỗ nào truyền nhân hiểu được loại đao pháp này. Thần Hoàng Đảo, hắn là Thần Hoàng Đảo truyền nhân, khó trách không dám lộ ra tông môn lệnh bài. Trong tu chân giới các đại đỉnh cấp thế lực không có gì hơn tiên môn cửu phái, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, tam đại thế gia, nhị đảo nhất cung. Trong này, nhị đảo thế lực thành lập tại hải ngoại tiên ít đi đặt chân thiên hoang, cũng không có tin tức gì thần bí nhất. Thần Hoàng Đảo chính là nhị đảo một trong, bởi vì thượng cổ thời đại đao hoàng cùng kiếm hoàng quan hệ, Thần Hoàng Đảo cùng kiếm tông cái này hai đại siêu cấp tông môn ân oán cũng là từ xưa đến nay. Mỗi một lần có Thần Hoàng Đảo truyền nhân đặt chân thiên hoang, nhất định sẽ ở thiên hoang đại lục trên khiến cho không nhỏ chấn động, tự nhiên không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên là Thần Hoàng Đảo truyền nhân, trước đó lần thứ nhất Thần Hoàng Đảo truyền nhân hiện thân, vẫn còn là vạn năm trước. Xa xa, hơn 10 vị người phong ấn riêng phần mình nhẹ lẩm bẩm, khẽ nhíu mày. Đao Sơn Linh Hải biến mất, có tu sĩ đạt được đao hoàng truyền thừa tin tức mọi người cũng có nghe thấy, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đều muốn tu luyện tới. Thế, cảnh giới, đó căn bản không có khả năng, chỉ có Thần Hoàng Đảo truyền nhân, từ nhỏ tu luyện đao đạo tại Định Hải Quyển trên chìm đắm nhiều năm, mới có thể đạt tới một bước này. Chiến trường ở bên trong, hầu như sở hữu thiên kiêu đều cho rằng, trước mắt cái này áo gai đại hán là tới từ ở Thần Hoàng Đảo. Nhưng Tu La Tông Ma Tử Bạch Vũ sắc mặt rồi lại âm tình bất định, ánh mắt lạnh lùng, tại Tô Từ Mặc trên thân lưỡng lự hồi lâu mới thu hồi đến. Thần Hoàng Đảo truyền nhân có hay không tiến vào thượng cổ chiến trường, hắn không biết. Nhưng hắn tận mắt nhìn đến, có một vị tu sĩ đạt được đao hoàng truyền thừa, hơn nữa cũng đồng dạng tu luyện ra nghịch lưu đại thế. Trước mắt cái này áo gai đại hán cùng cái kia thanh sam tu sĩ, vô luận là tại dung mạo thân hình còn là trang phục lên, đều chênh lệch quá nhiều, sử dụng binh khí cũng không phải là một loại. Nhưng hai người tương tự điểm, cũng không phải là không có. Góc truyện audio.com, đồng dạng là thân thể cường đại tu luyện ra nghịch lưu đại thế, hơn nữa dựa theo lúc trước cái kia thanh sam tu sĩ tu vi cảnh giới, hôm nay tu luyện tới thất mạch trúc cơ, vừa vặn ăn khớp. Càng trọng yếu chính là cái này áo gai đại hán cùng thanh sam tu sĩ, đều cùng cơ yêu tinh có quan hệ. Bạch Vũ ý niệm trong đầu chưa tàn đi, trên chiến trường đã phát sinh biến hóa. Tô Từ Mặc một đao chém ra, ở vào đối diện giác sân hòa thượng huyền không tự truyền nhân hai vị tăng nhân thừa nhận áp lực lớn nhất đều là hoảng sợ biến sắc. Lúc này, hai người đều muốn thu thế dĩ nhiên không kịp. Đ, A, N, G, G, D, A, N, G, G, hai tiếng nổ mạnh hầu như chẳng phân biệt được trước sau. Huyền không tự truyền nhân thân hình không chờ từ giữa không trung đáp xuống, liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay, rất xa ngã xuống đi ra ngoài. Trong tay hồn nguyên thiết côn đánh văng, huyền không tự truyền trong dân cư phun ra một đoàn huyết vụ, ngã xuống tại trong đất bùn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đã ngất đi. Một đao trọng thương, lại một vị thiên kiêu mất đi tư cách. Giác sân hòa thượng hai tay nắm ở kim cương sử, đem hết toàn lực trong đan điền linh lực vận chuyển tới cực hạn, hai mắt trừng trừng, khí huyết bắt đầu khởi động, toàn thân che kín kim cương, trong miệng ngâm tụng lấy bốn chữ. Kim cương bất hoại, đạp đạp đạp, dù là như thế, giác sân hòa thượng vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái này cỗ đại thế, không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Liền lùi lại 7 bước nhiều, giác sân hòa thượng vẫn không thể nào ổn định thân hình, đặt mông ngã tại mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút chật vật. Cùng huyền không tự truyền nhân so sánh với, hắn chỉ là đã bị vết thương nhẹ, còn có thể một trận chiến. một đao đẩy lui hai vị thiên kiêu. Tô Tử Mặc không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lập lòe, một đường chạy vội, trong chớp mắt liền đã đi tới một chỗ khác trên chiến trường. Lúc này, Cơ Yêu Tinh đã là cực kỳ nguy hiểm. Nàng vừa ngăn lại Phiêu Tuyết Cốc truyền nhân phi kiếm, Minh Tâm Am nữ ni trường kiếm cũng đã đâm đến. Một kiếm này góc độ xảo trá quỷ dị, từ hông dưới bụng phương hướng đâm tới, đột nhiên trên trọn. Cơ Yêu Tinh mặt mày mang màu trắng, đông lạnh được bờ môi tím xanh, thân hình chậm chạp, mắt thấy một kiếm này lấy trốn tránh không ra, trên chiến trường đột nhiên nhiều ra một vòng ánh đao. Trước mắt của nàng, hơn nhiều một đạo thân ảnh, giống như đã từng quen biết. Bá, Tô Tử Mặc tiếp cận chiến trường, lại lần nữa xuất đao. Cùng nghịch lưu đại thế bất đồng, một đao kia hết sức kéo dài nhu, dường như ở trên mặt hồ, lay động nhẹ nhẹ rung động, lăn tăn sóng ánh sáng, trong nháy mắt đem Minh Tâm Am nữ ni trường kiếm cuốn vào trong đó. Đinh đinh đang đang, liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm, Minh Tâm Am nữ ni sắc mặt đều trắng bệch một phần. Định Hải Quyền, liên ý thức tinh tế tỉ mỉ như nước, một khi thi triển đi ra, chính là liên miên không dứt thế công không ngừng, thẳng đến. Ánh đao lại lóe lên. Minh Tâm Am nữ ni trường kiếm trong tay bị đẩy ra, ngực mở rộng, lưỡi đao một vòng. Phốc, huyết quang thoáng hiện, a, Minh Tâm Am nữ ni kêu đau một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, trước ngực hiện ra một đạo tàn khốc miệng vết thương, máu chảy như rót. Góc truyện audio.com, may mắn nàng đã sớm bóp nát một quả hộ thân phù lục, nếu không một đao kia có thể trực tiếp đem nàng chém thành hai đoạn. Lại một vị thiên kiêu ảm đạm thối lui, vèo, lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió vang lên, hàn khí bức người. Tô Tử Mặc trở tay một đao trùng trùng điệp điệp chạm tại đâm tới trên phi kiếm, trên thân đao trong nháy mắt bịt kín một tầng xương lạnh. Cùng lúc đó, Phiêu Tuyết Cốc truyền nhân thanh âm vang lên. Băng phong thuật, hàn phong rét thấu xương, phảng phất có một chậu nước đá từ trên trời giáng xuống tưới vào Tô Tử Mặc trên thân. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú Tô Tử Mặc trên thân vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ ngưng kết lấy ra một tầng dày đặc khối băng, theo đầu bắt đầu, nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn thân. Trong chớp mắt Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, bảo trì lúc trước xuất đao tư thế, thần tình cứng đờ, đã trở thành một cái băng điêu trông rất sống động. Thấy như vậy một màn, một ít thiên kiêu giãn nhẹ một hơi, như chút được gánh nặng. Tô Tử Mặc bộc phát ra lực lượng thực sự quá khủng bố, và lại cường thế vô cùng, đã có ba vị thiên kiêu tổn thất trong tay hắn. Ở đây rất nhiều thiên kiêu thật đúng là không người có tuyệt đối nắm chắc có thể đem kia chấn áp. Lăng Hàm đạo hữu hảo thủ đoạn, không hổ là Phiêu Tuyết Cốc truyền nhân. Lợi hại thủ đoạn băng phong thuật trực tiếp phong ấn thần hoàng đảo truyền nhân. Mấy vị thiên kiêu nhao nhao tán thưởng, Cơ Yêu Tinh trong lòng trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận lo lắng, không kịp loại trừ trong cơ thể hàn khí toàn thân đập vào dùng mình, liền muốn tiến lên giải cứu Tô Tử Mặc. Đã chậm, Phiêu Tuyết Cốc truyền nhân Lăng Hàm áo trắng bồng bềnh, thần sắc băng lãnh từ trên trời giáng xuống, ngạo nghễ nói. Còn đây là ta Phiêu Tuyết Cốc bất truyền chi thuật chúng chiêu người, huyết mạch linh lực đều bị băng phong, 10 cái hô hấp ở trong, sinh cơ đoạn tuyệt. Thật sao, trên chiến trường, đột nhiên vang lên một cái quỷ dị thanh âm. Khách trương,